xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 581, tình yêu rồi sẽ qua đi. Góc chuyện audio.com. Đêm đã gần khuya, thời tiết trở lạnh, Tiêu Nhiễm mặc lễ phục màu trắng bị lạnh, co rúm lại, Tần Viễn Chu ngồi bên cạnh cô thấy vậy, lập tức cởi áo khoác của mình khoác cho cô. Cảm ơn, Tiêu Nhiễm cảm động nhìn Tần Viễn Chu. Trời rất lạnh, chúng ta tìm chỗ ấm áp ngồi một chút. Tần Viễn Chu nhìn đồng hồ một chút, nhẹ nhàng nói, ở xung quanh đây có quán cà phê 24 giờ không? Anh, họ, anh không phải ra sân bay sao? Tiêu Nhiễm lúng túng hỏi. Anh lùi vé rồi, Tần Viễn Chu đứng lên, cười nhẹ, đi thôi, tìm một chỗ uống cà phê cho ấm đi. Em không muốn đi, Tiêu Nhiễm lắc đầu, cô muốn ngồi đây, xem pháo hoa có thể bớt đau buồn. Anh đi một mình đi, trả lại anh áo khoác. Thấy Tiêu Nhiễm định cởi áo khoác trả lại cho anh, Tần Viễn Chu mới khoác lại cho cô. Em khoác đi, anh mặc nhiều, không lạnh, sao có thể không lạnh chứ? Tuy mùa đông ở thành phố B không có tuyết nhưng cũng nhỏ hơn 10 độ. Không thể vì anh đi theo em mà khiến anh bị cảm được. Nếu không muốn anh bị cảm thì đi uống cà phê với anh. Sao anh có thể bỏ mặc em đau lòng ngồi ở đây chứ? Tần Viễn Chu nói thật, Ninh Hạo rất ít khi xin anh điều gì. Cho nên anh chắc chắn sẽ làm đến nơi đến chốn việc Ninh Hạo nhờ vả. Em sẽ cố gắng không để mình đau lòng nữa. Tiêu Nhiễm thấp giọng lẩm bẩm. Anh cứ về đi, nói với Ninh Hạo là em rất tốt. Không cần lo lắng đâu. Em như thế này muốn anh vỗ tay khen ngợi sao? Tần Viễn Chu thật không biết làm cách nào để thức tỉnh cô nhóc cố chấp trước mặt. Anh họ, anh đừng sát muối vào vết thương của em nữa được không? Tiêu Nhiễm nũng nịu lên án. Được, anh không nói nữa. Anh chỉ yên lặng ngồi đây. Tần Viễn Chu giơ hai tay lên. Vô tội nói, anh họ, anh không cần vì Ninh Hạo nhờ và mà đến bảo vệ em đâu. Tiêu Nhiễm hối hận nói, em cũng đoán được là ai nhờ anh rồi à. Tần Viễn Chu thở dài, việc này mà cần phải đoán sao. Tiêu Nhiễm xúc động nói, vào những lúc như vậy, người có thể quan tâm em, trừ ba chỉ còn cậu ấy mà thôi. Tần Viễn Chu im lặng, không nói gì thêm, Tiếu Bằng Trình dừng xe bên bờ sông, thấy Tiêu Nhiễm ngồi cạnh một người đàn ông xa lạ, sợ con gái gặp chuyện không may, ông vội vàng khóa xe, vội vàng chạy đến, bé con, ba, Tiêu Nhiễm nghe thấy giọng nói của ba thì kinh ngạc ngẩng đầu lên. Lúc cô thấy ánh mắt vui mừng của ba, lập tức đứng dậy, nhào vào lòng ông, ba, con gái bảo bối, ba tìm được con rồi. Hai tay Tiếu Bằng Trình run rẩy ôm con gái. Ba, Cố Mạc không cần con. Tiếu Nhiễm đau lòng khóc lên. Con đã gọi điện rất nhiều lần. Gửi bao nhiêu tin nhắn nhưng anh ấy không trả lời. Nhất định anh ấy giận con. Không cần con nữa. Tội của con không thể tha thứ được. Nó không cần con là tổn thất của nó. Con gái yêu quý, về nhà với ba đi. Con đáng yêu, lương thiện như vậy, không sợ không ai yêu. Tiếu Bằng Trình đau lòng phát điên. Tại sao Cố Mạc có thể nhẫn tâm tổn thương Tiếu Nhiễm như vậy? Chỉ là một sự vô tình không đáng được tha thứ sao? Ông chắc chắn không thể tha thứ hành vi hôm nay của Cố Mạc. Cố Mạc đã bị ông loại. Cho dù sau này, Cố Mạc có quỳ xuống cầu xin ông cũng không giao con gái cho cậu ta nữa. Nhưng mà con yêu Cố Mạc, tim con rất đau, Tiếu Nhiễm ôm hông ba. Đau khổ khóc lớn, con còn trẻ, tình yêu rồi sẽ qua đi. Tiếu Bằng Trình phiền muộn nói, cách chương.